Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 2, Tây Sơn Thượng, chương 14. Gia đình hai nhiều lánh nạn lên Tây Sơn Thượng đã gần nửa tháng. Suốt thời gian ấy, ông giáo tự nhủ là phải trở lại nơi gia đình hai nhiều tạm trú một lần nữa để hỏi thăm, giúp đỡ. Đó là bổn phận. Hoặc nếu lòng dùng dằn bất quyết thì cứ cho đó là sự ràng buộc không thể cởi bỏ. Làm khác đi, thiên hạ sẽ xem mình là hạng bất nghĩa, không ra gì. Nhưng lần lửa ngày này qua ngày khác, ông giáo có đủ cớ để tự cho phép mình dùng dằn. Từ sau vụ hành quyết trong trại có nhiều xáo trộn, bị Nhạc mời ông lên bàn luận, tìm phương cách để đối phó, để tái lập trật tự. Nhiều buổi trưa ông không về nhà. Đêm, ông biện giữ ông giáo ngủ lại nhà khách vì cuộc họp đã kéo dài quá khuya. Máu một người vô tội đã đổ ra để xóa mối nghi kỵ hiềm khích giữa người Kinh và các buôn thượng. Nhờ thế họ đã chịu hợp tác với trại Tây Sơn Thượng trong việc chuyển muối tiếp tế. Lập luận của Biện Nhạc có một phần đúng. Tuy nhiên cũng chính thứ máu oan nghiệt hải hùng đó đã gieo rắc sự hoang mang khiếp sợ cùng khắp. Trước hết là những người từ bỏ nương rẫy để đi buôn muối. Đêm nào cũng có mỏ báo động vì có người trốn đi. Bên kia đều là tù đầy, chung quanh trại rừng trùng trùng điệp điệp. Thung lũng đã bao dung họ bấy lâu nay, bây giờ trở nên bất chắc. Cái chết có thể đến vào một lúc nào đó, vì họ có thể bị xem là tòng phạm của tử tội. Thôi đành liều vậy, và họ lần lượt trốn giữa khuya. Sáng, những người láng giềng khám phá một cái chòi vắng chủ, ùa đến hôi của. Cảnh giành giật gấu ó nhau xảy ra thường xuyên, chuyện tranh tụng đưa lên đến ông Biện. Những người buôn muối nuôi ý định trốn, lấm lét nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa tiếc mớ của cải đồ đạc thu góp được nhờ buôn muối, vừa thù hận chua chát tất cả loài người. Không hưởng được thì phá, về sau những kẻ đào thoát đã đốt cháy tiêu tất cả đồ đạc, bàn ghế, giường tủ của cải trong nhà trước khi bỏ đi. Nhiều đám cháy xảy ra, thiệt hại lên cao, đêm bình an không còn, nhà nào cũng thao thức phập phòng chờ đợi tiếng mõ báo động và những lời la làng kêu cứu. Không thể để cho tình trạng hỗn loạn kéo dài thêm nữa, ai cũng nghĩ vậy. Ông giáo đề nghị chấm dứt tâm trạng lo sợ bị liên lụy của nhiều gia đình, trong đó đa số là những người đàn bà nhanh nhẩu dỗi xoay sở đã nhờ khan hiếm muối mua đi bán lại mà kiếm thêm chút quà bánh hay cái áo, cái quần cho con. Phải dứt khoát loan báo ai là kẻ có tội và ai là kẻ vô tội. Theo ý ông, không ai có tội cả, trừ những kẻ đã lầm lỡ trốn đi. Và một lần nữa, ông giáo ngỡ ngàng thấy ý kiến của mình đã được đem ra thi hành với một phong cách khác, có thể là phong cách Biện Nhạc. Ngay buổi sáng, sau cái đêm bàn bạc đến quá khuya ở nhà khách, Biện Nhạc họp dân chúng lại, tuyên bố mọi người không nên lo sợ hảo huyền. Thủ phạm gây nên hiềm khích kinh thường đã bị hành quyết rồi. Các tòng phạm sợ bị truy tội nên cũng trốn đi cả rồi. Người ở lại đây nên yên tâm làm ăn, kể cả những người đã lợi dụng thời cơ trở nên giàu có. Những kẻ đó phải tự động trả lại đống của cải đã bòn rút được bấy lâu nay cho các nguyên chủ. Thời hạn là trong một buổi sáng. Quá trưa, rất nhiều người còn đang băn khoăn không hiểu ông Biện muốn nói gì, ám chỉ đe dọa ai, mình ở trong đa số bị bóc lột hay thiểu số cơ hội, thì các trai tráng trật tự đã đến bao vây 11 nhà mới làm giàu nhờ buôn muối, tịch thu tất cả tài sản đem ra chia đều cho những gia đình túng khổ nhất. Quyết định mạnh bạo ấy khiến mọi người hả hê. Về sau, trong 11 gia đình bị tịch biên tài sản, chỉ có 2 gia đình trốn đi, 9 gia đình còn lại được cấp cho những cái chòi mới gần khu khai khoang để bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Gia đình hai nhiều may mắn được Biện Nhạc cho ở một trong 11 cái nhà khang trang ấy, đó là kết quả những vận động kín đáo khéo léo của Lợi. Còn hai nhiều thì nghĩ ông giáo là ân nhân của mình. Cho nên một hôm, cả gia đình Hai Nhiều tìm đến thăm ông giáo. Dù quá hiểu rõ thế thái, ông giáo không tránh khỏi chua chát và hờn giận. Ông không thể quên được những lời rêu rao của vợ chồng Hai Nhiều. Nếu ông còn tự trấn tĩnh để giữ được thái độ hòa nhã, thân ái vừa phải, là nhờ nghĩ rằng ở hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm đó, ai cũng thế cả, cái thế nó buộc vậy. Hai Nhiều đọc được ngay sự bối rối trên gương mặt ông giáo, nên e dè trong cách ngồi, cách nói. Ông giáo phải đích thân đến nắm cánh tay dắt Hai Nhiều đến chỗ bàn khách, ấn vai buộc Hai Nhiều ngồi, ông ta mới dám ngồi ghé vào một góc ghế. Thế ngồi bất tiện và đôi tay lúng ta lúng túng, chưa biết đặt vào đâu cho đúng chỗ, càng khiến cho Hai Nhiều bối rối hơn. Câu chuyện giữa hai người đàn ông cứ lơ lửng, chểnh mảng hoài nếu không có bà Hai Nhiều chen vào. Bà Hai nhìn quanh gian nhà khách, chắc lưỡi khen: "Con nhà Tông có khác, con Kiền nhà tôi học cả trăm năm nữa cũng không khéo tay cho bằng cháu An. Mọi sự ngăn nắp gọn ghẽ, khéo, khéo lắm. Kiền, con coi cách chị An cắm cái bình hoa kìa, chỉ cần một khúc ống nứa, vài dây leo và hai ba nhánh hoa dài, đẹp, đẹp quá đi." An thấy Trinh ngồi nhìn mợ trừng trừng một cách sắc láo, cố tỏ cho bà Hai Nhiều hiểu rằng mình không quên những hiềm khích đã qua, chột dạ vội đáp: "Mợ khen quá, cháu ngượng đến chết mất. Nhà chật, mợ thấy đó, không dọn dẹp thì không còn chỗ đặt chân nữa. Đồ đạc cả cái bàn nước bằng gỗ trắc này này là do ông Biện sai khuân đến cho mượn, so với nhà từ đường dưới mình đã thấm vào đâu." Ông giáo mới hỏi Hai Nhiều: "Lúc chạy anh chị có bán hoặc gửi đồ đạc cho ai không?" Bà Hai Nhiều mới cướp lời chồng: "Chú tin trong hoàn cảnh đó chỉ lo cứu lấy thân là may. Nghe người ta báo ông hai nhà tôi quýnh lên, cứ chạy vô chạy ra không biết phải làm gì trước. Tôi phải hét lên ổng mới chịu đi vơ lấy một ít quần áo. Mách quán thế nào cái lành không lấy, lại lấy mấy cái áo rách. Chú coi cái áo ổng đang mặc kìa, tôi phải vá đi vá lại mới coi được một chút. Thằng Lê chụp được cái rửa, con Kiền ngồi thừ ra đó khóc thút thít. Tôi quát bảo đi lấy gạo, chạy khỏi sớm mới biết cái bao lát bị chuột cắn lủng một lỗ. Nếu không gặp được vợ chồng con nhỏ thì chắc chết đói rồi." Ông giáo mới hỏi Hai Nhiều: "Làm sao thằng Thận nó biết tin?" Hai Nhiều hấp hấy mắt, cố ngăn bối rối đáp: "Con người tốt bụng nào đó qua sông báo cho vợ chồng nó. Chắc họ thấy quan quân vây phá nhà tôi, nên đoán thế nào gia đình thằng Thận cũng liên lụy." Kiều nhỏ nhẹ thêm: "Người bà con của anh Thận thà đấy cha, cái chú vẫn thường cắt cỏ cho ngựa thồ ở chợ An Thái." An quay sang hỏi nhỏi, từ đầu đến giờ ngồi nét trên phản, nét mặt rầu rĩ thất thần: "Anh đâu rồi chị?" Hai nhỏi phải mất một lúc lâu mới hiểu An hỏi mình. Chị ta lý nhí đáp: Ảnh theo cậu gì em ông Biện đó, ảnh theo lên Lò Rèn." An hỏi: "Cái cậu từng xuống học với An Thái chứ gì, cậu anh hay cậu em?" Bà Hai đáp thay con gái: "Cậu em, cậu Huệ đó, gớm, cậu ấy lớn quá, người vạm vỡ ra, tôi không nhận ra nữa. Này cháu, cậu Huệ làm chức gì mà mợ nhìn quanh thấy ai cũng có vẻ nể sợ cậu ấy cả. Có lúc mợ còn thấy hai người cầm giáo cán trắng đi theo, báo hại mẹ con mợ một phen hú vía. Số là sáng nay con Kiền thấy có người mang giáo đến nhà, sợ quá chạy đi tìm mợ. Mợ cũng sợ, nhưng nghĩ chẳng lẽ quan quân với An Thái đã lên được tận trên này. Sau đó mới biết là cậu Huệ đi tìm thằng Thận. Chú giáo này, chắc không can gì chứ, tôi thấy cậu Huệ cười nói vui vẻ với thằng Thận mới yên lòng." Ông giáo nói: "Chị yên tâm, hôm qua tôi bảo với ông Biện là cháu Thận giỏi nghề rèn, chắc ông Biện muốn giao việc cho cháu ấy. Công việc ở đây lu bu lắm, nào cuốc, rửa, nào giáo mát, thứ gì cũng cần cả. Chỉ sợ cháu Thận không đủ sức làm hết." Bà Hai Nhiều vội lấy miếng trầu đang nhai ra cầm ở tay, xích ghế lại gần ông giáo hơn, lấy giọng nhỏ nhẹ thân tình nói: "Nói thiệt với chú giáo, chúng tôi chạy lên đây với hai bàn tay trắng, bà con thân thuộc không còn ai ngoài chú giáo. Chú giáo tin bấy nhiêu miệng ăn, ruộng đất không, vốn liếng không, thôi thì chăm sự nhờ chú. Chúng tôi chỉ mong có cái gì bỏ vào miệng cầm hơi ráng sống cho đến ngày được trở về An Thái làm ăn. Ông nhà tôi sức đã hơi yếu, nhờ chú giáo thưa với ông Biện làm cho thứ gì nhẹ nhẹ. còn lũ thằng Thận, thằng Lê, con Nhỏi, con Kiền thì sao cũng được, cuốc cỏ phát rẫy gì cũng được cả. Nhưng mới đầu chưa quen khí núi, nắng gió khác với nắng gió đồng bằng, nhờ chú tìm cách chăm trước cho. Thấy ông giáo ậm ừ tỏ vẻ không vui, bà Hai tiếp: Tôi biết làm phiền chú giáo nhiều, chú giáo còn nhiều chuyện khác, chứ thì giờ đâu chỉ lo cho gia đình tôi. Nhưng vừa lên đây tôi đã nghe người ta bảo anh em ông Biện rất nể chú, đến chuyện nhà cửa khó như vậy mà chú còn lẳng lặng lo giúp chúng tôi, thật quý hóa quá. Ông giáo chán ngán không muốn cãi chính, cũng không muốn nói gì thêm, đột nhiên Trinh hỏi: Sau khi anh Kiên cháu bị bắt, nhà cháu tốn lên đây rồi, bọn chức sắc An Thái có làm phiền cậu mợ không? Cậu mợ xoay sở thế nào để mà chúng để yên cho cả năm, kể cũng khéo lắm. An hút cùi chỏ vào hông Trinh, Kiền và Lê ngồi đối diện trông thấy giả vờ chưa hiểu. Hai nhiều ngồi im trên mép ghế không dám nhúc nhích, vẫn bà Hai tiếp tục liếng thắng: Ôi thôi, cái bọn chó má đó chúng nó làm tình làm tội cậu mợ nhiều rồi, đâu phải mới đây đâu cháu. Mình sợ chúng làm tới, cậu mợ đâm lì, chúng nó phá riết rồi cũng tự thẹn với mình. Hơn nữa, dù thế nào cũng người đồng hương đi vô đi ra chạm mặt, chúng đâu có dám cạn tàu ráo má như cái hồi chúng nó tới bắt thằng Kiên. Chú giáo này, nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ đến số phận của cháu Kiên không ngủ được, tội nghiệp hết sức. Cần cù hiền lành đến con kiến cũng tránh không dám đạp. Thế mà thôi, cũng tại cái số của nó hỏng hiu đó chú. Nhà nào cũng vậy cả, để 5-7 đứa ra thế nào cũng có một đứa hứng chịu tật nguyền, bệnh tật rủi ro, để cho mấy đứa khác thông dong. Cháu Trinh à, thời trước ông cố cháu giàu lắm, có hai mụn con thì một người là em bà nội tụi chị em con Nhỏi bị bệnh cùi. Chuyện đời xa xưa vậy, nay cũng không khác. Các cháu đứa nào cũng mạnh khỏe, trừ một mình thằng Kiên Long Đông, nó rước hết tai họa cho các cháu đấy. Phần gia đình cậu mợ càng nghĩ càng thương cho con Ba Lý. Bà Hai nhiều mớ máu khóc, cả phòng chỉ có tiếng bà Hai thúc thích. Trinh thấy bất nhẫn bực dọc bỏ ra ngoài. Ông giáo thấy cần phải nói vài lời an ủi: Chị đừng lo lắng quá, không việc gì đâu. Anh chị thì vì liên lụy đến tôi, còn vợ chồng con Lý... Bà Hai vừa thúc thích vừa nói: Thằng Phúc nó có làm việc cho ông Biện, tôi sợ thế nào chúng nó cũng... Hai nhiều sợ vợ bù lu bù loa như mấy lần trước nhắc nhở. Thôi, mẹ con Nhỏi đừng la khóc lớn ở đây không tiện. Bà Hai khóc nhỏ lại, tiếp tục kể lể: Cả đời nó long đong về chuyện chồng con, tôi dại dột mới nghe ông, bây giờ đã thấy chưa? Ông bảo hễ thương con thì thế nào người ta cũng cưng chiều dâu. Ông bảo gia đình người ta thuộc dòng ăn học, có tiếng gia giáo. Đấy, ông đã mở mắt chưa? Thật đúng là một con quỷ. Chu Giao coi ai đời con Lý mới bước chân về nhà chồng, thấy mặt dâu là mụ đã nổi cơn tanh bành lên rồi. Ngày tối tầng hồ mụ treo võng nằm sát giường hai vợ chồng nó, không cho ăn nằm với nhau. Chú có tin được không? Có trời Phật chứng giám, tôi có nói láo thì trời Phật chết tôi đi. Mụ ta mê thằng Phúc như gái tơ mê nhân tình vậy. Trời hỡi trời ơi, có ai dám nghĩ trên đời có chuyện kỳ cục như vậy. Thế mà có thật hết. Chu giáo à, con Lý nó khổ sở một đời vì con mẹ chồng mất nết, con mẹ chồng loạn luân. Tụi nó chạy không kịp, chắc tại con mụ không chịu đi. Tiếc con gà, con nái. Mụ chắc bóp từng đồng kẽm cấp kiến đó, không cho con Lý quẹt một chút mắm chứ đừng nói đến thịt cá. Chú giáo có tin không, chuyện đàn bà con gái với nhau chẳng lẽ tôi đem kể hết cho chú giáo. Nhưng chú giáo coi ai đời... Cứ thế, bà Hai nhiều kể hết những trái trứng của bà mẹ chồng cô Ba Lý, nhiều chi tiết làm đỏ mặt An và Lê. Ông Hai lâu lâu lại nhắc: Thôi mẹ con Nhỏi. Nhưng không có gì đủ mạnh để ngăn nguồn căm hận của bà Hai nhiều. Ông giáo thêm chán, chờ một lúc thuận lợi, hứa với bà Hai sẽ tìm việc thích hợp cho ông Hai nhiều. Có thể ông Hai sẽ phụ giúp 5.000 coi sóc việc khai hoang ở xóm kế. Ông có dư kinh nghiệm và tuổi tác để đảm đương công việc. Bà Hai mừng rỡ, quên phát câu chuyện bỏ dở, mắt còn đỏ hoe. Nhưng bà Hai ra về với nụ cười hân hoan. Những lộn xộn do hậu quả của vụ hành quyết dần dần lắng xuống. Đêm đẩy giấc, việc khai hoang tiến hành mau chóng. Rừng lùi sâu cho đến đâu thì bắp nhú mầm xanh đến đấy. Gạo thiếu nhưng dạ dày. Những người vì hoàn cảnh khác biệt siêu dạt lên thung lũng này cũng tập quen dần với bắp hầm và khoai luộc. Bỗng một đêm, lửa lại cháy ở khu phía đông, ngay chân đèo. Đêm lại trăn trở, trẻ con khóc thét giữa những hồi mỏ báo động hối hả. Sáng ra cả trại nhốn nháo tìm hiểu, mới biết đêm qua một toán nhỏ quân triều cả gan vượt đèo đột kích Tây Sơn Thượng. Độ 10 nóc nhà bị đốt cháy, 5 người đàn ông, 2 đàn bà và 7 trẻ con bị chết. Nhờ ánh lửa người ta nhận diện được tên dẫn đường vốn là một người buôn muối đã trốn thoát. Từ đó suy đoán được tầm mức của biến cố. Sau khi trốn trại, tên buôn muối liều chết vượt đèo An Khê ra đầu thú với toán quân triều đình ở ngay bên kia đèo, xin lấy công đánh đổi cuộc sống an toàn tại quê cũ. Tai họa mới một lần nữa gieo rắc nỗi lo âu lên khắp trại. Lại hối hận, lại nuối tiếc, dằn vặt trách móc lẫn nhau. Từng đêm ôn lại từ đầu, duyên do cuộc sống siêu dạt, công việc nương rẫy chểnh mảng, cỏ bắt đầu mọc lấn từng vạt bắp rậm. Nhu cầu củng cố hệ thống phòng thủ được đưa lên hàng đầu, còn phòng vệ như thế nào thì Biện Nhạc và Huệ vẫn chưa đồng ý với nhau. Một năm làm quen với cách tổ chức và các đội quân dân phòng và điều khiển các buổi luyện tập chiến đấu đã giúp Huệ thêm tự tin. Tuổi 20 sung mãn, lòng tuân phục của đám đông, khả năng nhạy bén trước các việc quân và sâu xa hơn nữa ước vọng thầm kín được phi ngựa trên đồng bằng, cưỡi thuyền vượt sóng biển cả. Bấy nhiêu tác động ấy đã khiến Huệ mạnh dạn bên vực ý kiến của mình. Tuy vậy, cuộc đột kích bất ngờ đòi hỏi một biện pháp cấp thời và Biện Nhạc có quyết định đắp thành Tây Sơn bất chấp lời can ngăn của em. Việc điều khiển khuẩn hoang giao toàn quyền cho Lữ và Hai Nhiều, Phạm Ngạn thì chuyển qua điều khiển công tác đắp thành. Năm Ngạn xem đó là dấu hiệu của lòng tín nhiệm, hăng hái tra xét sổ đinh, phân các lao động theo từng đội, từ sáng đến tối hò hét, chửi mắng, khi cần thì dùng đến roi gậy nữa để đốc thúc công tác. Năm Ngạn say sưa sử dụng quyền lực và lo lắng biểu lộ khả năng của mình đến đổi càng ngày càng nhiều lời than vãn. Nhưng 14 ngôi mộ dưới chân đèo An Khê vẫn còn đó, khổ nhọc, đổ mồ hôi, thân thể rã rượi không cho ai khác mà cho an toàn của chính mình, của gia đình mình. Nhờ thế, mọi người dễ dàng chịu đựng được các ngược đãi và Năm Ngạn thấy mình lớn thêm. Họ nhìn công trình xây thành rầm rập diễn ra trước mặt với đôi mắt e ngại nhưng thông cảm. Như lần trước, lúc Biện Nhạc quyết định giao nộp người buôn muối cho người thượng hành quyết, họ hiểu cái thế chẳng đặng đừng, lẫn tính toán thầm kín của anh. Trong năm qua, số dân Tây Sơn Thượng tăng lên gần 2.000 người, nghĩa là khoảng 1/8 dân số cả phủ Quy Nhơn. Trại đã mở rộng gấp 10 lần, công việc quản lý phức tạp gấp trăm lần. Trong khi đó, dãy nhà chính lề tề và hai cái lán tranh cất từ thời còn buông trầu chật chội, bé nhỏ quá, không cân xứng với quyền hành. Có lẽ danh trại của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc còn rộng rãi hơn nhiều. Biện Nhạc trong thâm tâm không muốn chỉ là tên cướp núi thứ 109. Điều đó Huệ hiểu rõ lắm, vì vậy giống như lần trước, Huệ không thắc mắc tranh luận với anh về chuyện xây thành nữa, xem đó là một nhu cầu bức thiết không thể làm khác được. Phần mình, Huệ cũng có những toàn tính riêng. Ngoài các buổi tập luyện võ nghệ và sử dụng đao kiếm giáo mát, họ tuyển một số trai tráng khỏe mạnh và can đảm. Đêm đêm họ tụ họp lại bàn luận sôi nổi về cách điều quân, cách đánh thành. Những người xuất sắc trong nhóm này có Mẫm, Đá, Uy, vốn đã lên trại từ thời buôn trầu. Tuyết, người Tây Viễn mới xin quy thuận sau một chuyến cướp muối bất thành. Lộc xuất thân chăn trâu giỏi võ nghệ, không chịu được cảnh bất công tìm lên Tây Sơn thực hiện chi lớn. Cuối cùng, tất nhiên phải có Trình. Ông giáo bận việc quá, không ngó ngàng gì đến việc nhà. An thấy Trình đêm nào cũng về thật khuya, tập quen đóng khố, nói tiếng thượng, tò mò tra vấn mãi mà Trinh không chịu nói. An đoán lại một trò bất ngờ kỳ dị như trò nuốt sâu thổi bế. Nhưng Trinh đã 22 tuổi đầu chứ còn bé bỏng gì, đâu phải là thời xem mọi sự như một trò tinh nghịch. An lo ngại bảo anh: "Coi chừng đừng đùa với người thượng, họ đơn giản thế nhưng lúc nổi giận lên phải biết anh còn nhớ cách họ giết anh buôn muối chứ." Trình đưa cái ống điếu dài lên môi, bắt chước y lối hút thuốc của người thượng, bập bập vài cái, nhả khói mới đáp: nhớ rồi, bà cụ của tôi ơi. Thế anh định chơi trò gì đấy? Trình cười khiêu khích: không nói được rồi sẽ biết. An dọa: em mét cha cho xem. Trình nghiêm nét mặt: không được, đây là chuyện quan trọng, không phải chơi đâu. Anh Huệ chủ trương chuyện này, đã yên lòng chưa? Nghe Trinh gọi Huệ là anh, mặc dầu lớn hơn Huệ 2 tuổi, An kinh ngạc một cách thích thú, cô thấy lòng rộn rã, quên biến mọi thắc mắc. Đêm sau, An chờ cửa đến canh 2, vẫn không thấy Trinh về. Sang canh 3, cô buồn ngủ quá, thiếp đi lúc nào không hay. Sáng mở cửa đã nghe mọi người sôi nổi bàn tán về chiến công ban đầu của Tây Sơn Thượng. Một toán trai tráng gồm 4 người đã thực hiện một cuộc phản kích, phá tan đồn quân triều bên kia đèo, giết gần hết số lính trấn đóng ở đó, lại còn bắt thêm được một tù binh để khai thác tin tức. An mừng khấp khởi theo cái mừng của mọi người, sau đó lo ngại Trinh gặp nguy hiểm, cô chạy đi tìm anh. May cho An, cô không chen được vào đám đông đang bao vây 4 dũng sĩ để nghe kể thành tích chiến thắng, nên khỏi phải một phen sững sờ. Cả 4 người gồm Tuyết, Đá, Uy và Trinh đều đóng khố theo cách của người thượng, thân thể đen màu bồ hóng. Sau Tuyết đến lượt Trinh kể chiến công của mình, anh giết được 3 tên, bằng chứng là 3 cái tay cắt được sâu bằng dây gian dơ cao lên cho mọi người nhìn thấy. Đó là sáng kiến của Tuyết, nghe bảo đã đọc trong truyện tàu. Lúc Trinh đang đông đưa sâu tay người khắp tứ phía cho khán giả nhìn kỹ, thì có ai đó la lớn: coi chừng anh ta gian lận, giết được có 1 tên mà cắt cả 2 tay đem về. Đám đông nghe ý lạ cười ồ, có nhiều tiếng phụ họa: phải rồi, coi chừng gian lận, kiểm lại coi có đúng là 3 cái tay trái không. Đòi hỏi bất ngờ nhưng hợp lý quá, nên đám đông lại nhao nhao đòi kiểm soát chiến tích. Trinh lúng túng chưa biết phải làm gì thì Tuyết đã giật lấy sau tay của Trinh, chăm chú kiểm soát. Tuyết la to: 1 tay phải, 2 tay trái. Đám đông la ó: vậy là có gian lận, chỉ giết được 2 tên thôi. Trinh quá tức cãi lại: giết 3 tên, rõ ràng có 3 cái xác. Chỉ có 2 tên, không 3 tên. Kịp lúc Tuyết thành thạo so lại 3 cái tay, khám phá ra rằng không có vành tay nào giống vành tay nào, Tuyết lại bảo: đúng rồi, 3 tên chứ không phải 2, vì tay trái và tay phải không giống nhau. Đám đông lại thích thú cười ồ, số ít đàn bà con gái mãi theo dõi cuộc mừng công vì hiếu kỳ, bấy giờ mới cảm thấy sợ. Họ nhìn trân trân mấy cái tay sâu dây lủng lẳng Tuyết đang đưa cao, dán mắt vào chiến tích quái dị gơ rợn đó, chân bủng rủng. Đúng là may mắn cho An, khỏi phải nhìn thấy Trinh đen điếu, dị lạng và thô bạo lạnh lùng đến giường ấy. Chuyện gì thường ấy tất nhiên phải đến tay ông giáo. Xế chiều, An thấy cha lầm lì, mặt tái xanh, thách thổm đi vào đi ra như đang nôn nao chờ đợi điều gì. An tránh đôi mắt giận dữ của cha, không dám hỏi. Ông giáo ngồi xuống chống cằm suy nghĩ, rồi xuống bếp tìm cái rửa. An cho nhà hàng xóm mượn để trẻ củi quên đồi về. Ông gắt ầm lên, mắng la An là đồ gái hư. An lén gạt vội nước mắt chạy đi đòi rửa cho cha. Lúc về, ông giáo đã đi khỏi. Ông trở về ngay với một cái rôi mây thật dài. An không khỏi lo âu, bụng nghĩ, không lẽ cha phạt mình chỉ vì một chuyện vặt. Ông giáo bảo An cất cái dao phay, rồi lại ngồi chờ. Lãng về quá giờ cơm chiều, cũng không có gì xảy ra. Trinh về dáng bước ham hở, miệng huýt sáo. An từ xa ra dấu cho anh, nhưng mãi vui nên Trinh không chú ý. Anh hỏi: sao không thắp đèn lên? An thì thào: có cha ở nhà trên, hình như cha đang gặp chuyện phiền. Trinh nói: thế à? Rồi sửa soạn đi tắm. Đúng lúc đó có tiếng ông giáo gọi: thằng Trinh đâu? Trinh thưa: dạ con ở dưới này. Tiếng ông giáo run run: lên đây tao bảo. Trinh bước lên nhà trên, ông giáo gọi: An đâu? Dạ. Thắp cái đèn đem lên ngay đây. Lúc An mang cây đèn lên, ông giáo vẫn ngồi yên ở chỗ bàn nước. Trinh thì đứng chờ ở gần cửa ra vào, ngơ ngác không hiểu cha muốn sai biểu điều gì, mà múc một lúc thật lâu trong bóng tối, ông giáo chưa nói gì cả. Chờ cho An đặt xong cây đèn chai sát bên vách để tránh gió, ông giáo hỏi: thằng Lãng đi đâu rồi? An thưa: nó ở dưới bếp. Kêu lên đây. Bấy giờ ba anh em mới chú ý được tầm quan trọng của tình thế. Không ai dám thở mạnh. Ông giáo thì vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khó hiểu. Sau một lúc im lặng, chừng như để dằn bớt xúc động, ông bảo: "Thằng Chinh nằm xuống." Chinh ngạc nhiên nhưng cứ vâng lời cha. Thấy con định đến chỗ cái phản, ông giáo thét lên: "Mày nằm xuống đó, không đáng được nằm chỗ sạch sẽ." Chinh nằm sấp ngay trước mặt cha. Ông giáo xô ghế đứng dậy, đến lấy cái rôi mây gác trên đầu tủ. Cây rôi quá dài so với căn phòng hẹp. Ông đẩy cái bàn nước sát vào tường, khay trà chồng chành suýt làm rơi cả ấm chén. Anh không kịp nghĩ ngợi gì, vội năn nỉ: "Cha tha tội cho anh con van cha, con lạy cha." Anh khóc thành tiếng, nghẹn không nói thêm được lời nào. Ông giáo không thèm nghe lời con gái, cầm cái rôi mây nhịp nhịp lên mông thằng Trinh, gằn giọng hỏi: "Hồi hôm mày làm gì?" Trinh hơi đoán được sự việc, điềm tĩnh trả lời: "Con dự trận đánh đồn điền quân ơi dưới đèo." "Tao biết rồi, nhưng mày làm gì nữa?" "Con có làm gì khác đâu." "Nói dối, tao hỏi lại, hồi hôm mày làm gì?" "Trong trận tụi con về tới đây đã hửng sáng, con đâu dám nói dối cha." Giọng ông giáo đanh lại, đít giữa hai hàm răng: "Vậy cái sâu tai người của mày đâu rồi?" Chinh nằm im không dám trả lời. Ông giáo dồn hết sức già, quật mạnh cái rôi mây lên người Chinh. Hai rôi đầu, Chinh oằn người lại như con rắn bị giẫm. Nhưng từ rôi thứ ba trở đi, anh nằm yên, chấp nhận sự trừng phạt giận dữ của cha. An và Lãng lặng người sợ hãi, không dám khóc, cũng quên cả năn nỉ hộ anh. Ông giáo như người điên, quất túi bụi lên mông, lên lưng Chinh. Sự ngoan ngoãn can đảm của Chinh càng làm cho ông giận dữ hơn. Ông đánh đến rã rời cánh tay mới dừng lại thở. Ông cảm thấy ngộp, muốn hét lên cho bớt giận. Nghĩ một lúc lâu, ông mới lắp bắp nói được với con: "Đâu, cái sâu tai người của mày đâu? Tao nghe người ta bảo mày đeo tòng ten trên cổ như sâu chuỗi ngọc mà. Trời hỡi trời ơi, biết thế này thà tao giết mày từ khi mới lọt lòng." Ông quất thêm hai rồi, đuối sức phải ngồi ghế lên ghế. Ông thở dốc, cái mệt thấm dần trên từng sợi gân thớ thịt. Hai thái dương ông tê dại, mồ hôi đổ ra ướt cả lưng áo. Có lẽ vì vậy mà giọng nói của ông trầm xuống gần như tỉ tê, trầm trợ. "Giết người, đó là một việc đại ác, một trò đê tiện, một chuyện bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, ta phải giết kẻ thù để bảo vệ toàn mạng sống hay che chở cho thân nhân bà con. Tao không trách chuyện giữ trận đêm khuya, đó là bổn phận. Nhưng hạ được kẻ thù thì thôi, chết là hết. Mày thì không, mày xem cái trò bất đắc dĩ đó như một trò vui. Mày thích thú, mày khoái lạc được giết người. Mày cắt tay người chết đem về khoe như một đứa du côn, một tên hiếu sát. Mày là thằng mất dạy, tao hối hận đã sinh ra mày, nuôi nấng mày thế này." Gai óc nổi dọc theo sống lưng An, cô nhìn anh đang nằm dài trên nền đất ẩm như một xác chết. Không tin Trình dám làm một chuyện ghê tởm đến thế, nhưng sự thật rành rành ra đó. Nếu buổi sáng chịu khó chen lấn, hoặc buổi chiều không mê mải cắt sửa mấy cái áo cũ, thì thế nào An cũng nghe thiên hạ bàn tán sôi nổi. An nghĩ đến cái trò nuốt sâu của anh, nghĩ đến vẻ hăm hở xê dại của Chinh hôm dự cuộc hành quyết. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn những điều ông giáo vừa nói đều đúng sự thật. An bàng hoàng, sau đó lòng cứ thắc mắc mãi. Tại sao anh Huệ trực tiếp xếp đặt cuộc đột kích này mà không ngăn Chinh làm chuyện ác? Anh ấy có biết trước không? Có lẽ không biết đâu, nhất định không thể biết trước được. Nếu biết trước thì đã, hay anh ấy cũng thích làm chuyện dị thường như anh Trinh đã làm, hoặc chính anh ấy ra lệnh để tiện ghi công, cắt tay người. Trời hỡi trời, có thể như vậy được không? An không thể chịu đựng được cảm giác hãi hùng, cộng thêm sự xao xuyến thắc mắc được nữa. Anh ấy có ra lệnh không? Nhất định không. Biết đâu đấy, không được lệnh thì anh Trinh đâu dám làm. An chạy xuống bếp mà những câu hỏi mâu thuẫn cứ bao vây lấy cô như bầy muỗi đọc từ lớp lá mục hằng hà xa số bay tìm hơi người đêm đêm. Nhờ tên tù binh gốc người Xuân Huề, Lợi mới biết tất cả gia đình mình đã bị thảm sát. Cuộc khủng bố trắng đã lan qua bờ nam sông Côn. Phúc, anh ruột Lợi, chồng cô Ba Lý, bị quân phủ xem là tay chân thân tín biện nhạc gài lại Tuy Viễn để nắm tình hình. Người mẹ già yếu bị đem ra tra tấn, đánh đập trước mặt Phúc để buộc Phúc khai cung. Phúc không có gì để khai thêm, một mực thề thốt là đã nói hết sự thật. Đến lượt bọn lính hành hạ cô vợ, Phúc không đủ tài ứng biến và can đảm để khai dối cho đúng ý quân phủ. Phúc bị kết tội ngoan cố, chỉ cần một cái phất tay, toàn gia đình bị đâm chết, nhà cửa bị vơ vét sạch sành sanh trước khi phóng hỏa. Nghe tin dữ, Lợi vội vã chạy đến nhà Hai Nhiều, không chịu đựng nổi những lời gào thét kể lể. Lợi lánh qua nhà ông Giáo, thấy An giả dười, gương mặt thất thần. Lợi tưởng An đã biết tin, cố nén nỗi đau của mình, an ủi: "Thôi An, đừng buồn, chết là được an phận, là rủ hết nợ nần, chỉ tội cho người ở lại. Bây giờ tôi hối hận là trước kia mãi mê đi đây đi đó, ít chịu ở nhà để phụng dưỡng hầu hạ mẹ. Mẹ tôi chỉ thương anh Phúc, xem tôi là đứa con hư, đáng lý phải hiểu mẹ. Tôi lại oán, lần cuối cùng mẹ tôi dọn cơm lên, ăn nửa bữa tôi cãi lại mẹ tôi, quăng đũa bỏ đi. Mẹ tôi mếu máo chạy theo ra đến ngõ, dúi vào túi tôi mấy quan tiền. Tôi nhận tiền của bà cụ, nhìn nét mặt nhăn nheo cầu khẩn, thương mẹ tôi quá. Nhưng không hiểu sao tôi lại rứt tay mẹ tôi ra bỏ đi một mạch. Tôi đâu còn cơ hội nào để trở về cúi lại mẹ tôi. Xin mẹ tha tội, chết là hết. Bà cụ chết mà vẫn đinh ninh tôi là đứa con ngỗ ngược, bất hiếu." Lời nói một mạch, không chú ý sự kinh ngạc của An. Lời càng nói, An càng thấy cảm thấy rối rắm, không hiểu gì. Cô chỉ hiểu Lời vừa mất mẹ. An thoảng thốt hỏi: "Em chưa hiểu gì cả, bà cụ mất hồi nào, anh Phúc nhắn tin lên đây à?" Đến lượt Lời ngạc nhiên, Lời hỏi: "Vậy An chưa biết tin sao?" "Tin gì?" "Chúng nó giết cả nhà tôi rồi." "Anh nói sao, chúng nó là ai?" "Tụi quân phủ, chúng nó nghi anh Phúc còn làm việc với ông Biện nên giết cả nhà tôi." "Tin tức đã chắc chắn chưa, ai cho anh hay?" "Tên tù binh ta bắt về hôm nọ, nó khai hết, khai cả các đồn lũy đóng dập theo quan lộ đề phòng ta đánh xuống. Đêm qua tôi đem phát cho nó cái chiếu, nhân tiện hỏi quê quán. Nó khai người Xuân Huề, tôi hỏi thăm chuyện nhà mới biết tin dữ. Tôi sợ nó lầm, hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Nó nói không khác được, tuy ở khác xóm nhưng biết rõ mẹ tôi và vợ chồng anh Phúc. Nó còn biết cả đến chuyện mẹ chồng nàng dâu thường xích mích nhau nữa." An buộc miệng nói: "Như vậy là chỉ còn một mình anh trên đời." Lợi buồn rầu đáp: "Phải, một mình trên đời, tôi không còn chỗ nào để vờ nữa." Hai người đều im lặng và rùng mình nghĩ đến thân phận côi cút, cuộc sống trôi dạt. An thấy lòng ngùi ngùi, cô thương hại Lợi, thương lay đến cả đám cỏ bị dẫm nát trên lối đi, đám lửa heo hút trong bếp, làn khói mỏng tan loãng giữa gió lạnh. Cô đăm đăm nhìn Lợi, bắt gặp một khúc áo bị sức chỉ tạm ghim lại qua loa bằng cái gai khô. Giọng An dịu dàng, trìu mến: "Anh cần khâu lại cái khúc áo không?" Lợi vội đưa tay lên che chỗ khúc áo bị mất, bối rối đáp: "Tôi vô ý quá, An có kim khâu cho tôi mượn, tôi quen tự làm lấy mọi việc." An cảm thấy không nên đi quá cái mức vô hình cần thiết. Từ lâu cô biết mình không còn có thể cười nói tự nhiên với Lợi như thời còn ở An Thái nữa. An phải giữ gìn ý tứ. Cô đã 17 tuổi đầu, cho nên An vào nhà lấy kim chỉ đưa cho Lợi rồi dặn: "Anh cần gì? Ý em nói cần kim chỉ hay những thứ vặt vãnh ấy mà. Có thiếu thứ gì thì cứ đến nhà em." Trong một phút giàu dạt lòng thương hại và cảm động bồng bột, An quên mất rằng đáng lý An phải nói ngược lại, đáng lý Lợi ân cần căn dặn. Cô có cần bất cứ thứ gì, dù là vặt vãnh như cây kim, sợi chỉ, thì cứ kìm tìm đến tôi. Mà thực ra Lợi đã từng căn dặn An nhiều lần câu ấy. Từ lâu, việc quản lý thu chi, tính toán sổ sách, xuất nhập kho, nghĩa là trăm nghìn thứ công việc đòi hỏi sự chi li, cẩn trọng và kém hào hứng nhất, được ông Biện giao khoán cho Lữ và Lợi. Dĩ nhiên, Lợi chỉ đóng vai phụ tá, nhưng quản lý tài chính không phải chỉ là nhắm mắt cúi đầu vâng theo những nguyên tắc chết, nép mình loanh quanh trong cái khuôn hẹp. Nó còn đòi hỏi sự uyển chuyển, thích nghi và lòng can đảm. Những điều kiện ngoài khuôn phép này, những du di bạo dạng mà có tính toán này, Lữ quá thiếu, còn Lợi thì quá thừa. Trong nhiều trường hợp khó khăn phức tạp, nhu cầu có ngay lương thực, ứng trước cho người đắp thành, cần thưởng ngay cho một món tiền cho kẻ đạt kỷ lục vỡ hoang, cần biếu ngay vào bao muối cho một thợ săn người Ba Na để giữ mối thịt rừng, Lữ còn đâm chiêu lúng túng thì Lợi đã có sẵn giải pháp. Dần già, Lữ chỉ còn cái chức hàm, mọi việc quản lý đều ở trong tay Lợi. Từ sợi chỉ đến con voi, nắm quyền hành, quyết định mọi sự, nhưng lại khéo léo giấu mình trong cái vẻ ngoan ngoãn của thuộc cấp, dành cho cấp cao niềm hãnh diện được quyết định tối hậu. Sự bằng lòng ở hậu trường cho kẻ khác ra sân khấu, có lẽ bí quyết sự thành công của Lợi là ở nghệ thuật xảo điều đó. Phải công bình nhận rằng Lợi múa dẻo là nhờ mặt đất bằng phẳng. Mực điều hòa kinh tế tài chánh là thước đo của tình trạng xã hội. Suốt 2 năm Tân Mão 1771 và Nhâm Thìn 1772, tình hình sinh hoạt và an ninh của Tây Sơn Thượng ngày một khả quan. Nhìn lại những chặng đường đã qua, đôi lúc chính viện nhạc cũng không tin sức người có thể vượt qua được bấy nhiêu gian nguy, biến động. Cái ý niệm lòng trời ban đầu là câu cửa miệng của chỉ, một tên thầy cúng bị truy lùng về tội lừa lọc, trốn lên nương náu Tây Sơn Thượng, dùng để nịnh bợ, tán tụng biện nhạc. Dần già về sau, hơi ngợp trước tầm lớn rộng của quyền hành, trách nhiệm, phần nào thiếu tự tin trước các thành quả đạt được, biện nhạc ưa dùng lòng trời để giải thích điều tốt đẹp, khích lệ đám đông, chịu đựng gian khổ khó khăn, hoặc che giấu các lỗi lầm lãnh đạo. Ông Biện ưa nói, không có trời thì thế này, không có trời thì thế kia. Người nghe ôn lại những ngày nhọc nhằn, lo âu đầu tiên, ráng tìm một lối giải thích. Nhưng vì trí óc đơn giản không cho phép, ai cũng dễ dàng chấp thuận gợi ý của Biện nhạc. Họ thầm cảm ơn trời đã không xô dạt họ, xua đuổi họ, truy lùng họ như chỗ này đến chỗ khác, như bọn người dưới đồng bằng. Dẫn dắt họ đến một thung lũng ấm, ban cho họ một niềm hy vọng. Không có trời thì, không có trời thì, họ an tâm khi nhắc đi nhắc lại những lời giả thiết đã nhuốm màu sắc tôn giáo. Tuy nhiên, vẽ từng người chưa ai tưởng tượng được hình dạng ông trời ra sao. Trong 2 năm, đám người siêu giạt chạy lên Tây Sơn Thượng quá đông đảo. Cuối năm Thìn, con số đã lên trên dưới 3.000. Thành phần của họ lại hết sức ô hợp, phức tạp. Đa số là những nông dân bần cùng. Sự nhịt nhục tối đa vẫn không chịu đựng được gánh nặng siêu thuế, sự hống hách của thổ hào, sự chèn ép của chức sắc. Những năm mưa thuận gió hòa, họ cắn răng chịu đựng để có miếng ăn. Trận đối năm Tý 1768 về hùa với lũ chức sắc thổ hào đuổi họ khỏi làng. Họ lang thang khắp nơi, nghe tin chỗ nào có cái ăn là ùa nhau tới. Họ họp thành nhóm, che chở giúp đỡ nhau chống cự lòng ích kỷ, đố kỵ của những kẻ còn no. Nhiều khi nhờ dựa hơi nhau, họ liều lĩnh ăn trộm, ăn cướp lúa thóc khoai bắp. Miếng ăn lôi cuốn họ dần về phía nam, rồi sự tàn ác bất nhẫn của đồng loại xua họ lên phía tây. Số còn lại, theo ngôn ngữ của bọn đạo đức giả, đầu óc hẹp hòi, vừa lười lĩnh, là những thành phần bất hảo, vô lại. Có kẻ mang tội giết người, có kẻ ăn trộm, kẻ cướp đường vượt ngục, có kẻ mang công mắc nợ trốn đi. Cũng có người mang một mối hận nào đó, tuyệt vọng đem cuộc đời mình hoang phí, nên tìm đến chỗ nước độc rừng sâu để giết chết dần chết mòn cho xong kiếp. Có người hết đường lừa lọc tìm đến chỗ hẻo lánh để lại thử thời vận, và cũng không thiếu người phần lớn là trai tráng khỏe mạnh, không chịu cúi đầu nhẫn nhục như lớp chú lớp bác anh chị, quyết tìm một nơi tụ nghĩa để thực hiện giấc mộng công bằng tự do còn hết sức mơ hồ của mình. Bấy nhiêu con người khác nhau quá chừng về cá tính, hoàn cảnh, cùng gặp nhau ở Tây Sơn Thượng như một sự tình cờ, sống chen chúc bên nhau, nhà này kế với nhà kia, nép nhau, nương nhau chống chọi với khí núi, đói khát, bệnh tật, rồi lại đánh nhau chém nhau vì những chuyện cỏn con. Cái tài buôn nguồn của biển nhà thật chưa đủ để đối phó với thực trạng rối bời này. Nhưng như người ta thường nói, có gió bão mới biết được cây cứng. Biện Nhạc có những khả năng thích nghi, nhạy bén và quyết đoán nhanh chóng, nên lớn kịp với đòi hỏi. Các biến cố dồn dập tới vừa thử thách vừa kích thích ông. Ông vận dụng tất cả năng lực ra để đối phó, và sau mỗi biến cố, ông Biện mừng rỡ thấy mình dồi dào thêm sinh lực, tinh thần sáng suốt hơn, dư sức chờ đón một biến cố mới. Ông chỉ chủ động ở cái thế phòng vệ, đối phó, còn dòng cuốn của các sự kiện thì ở ngoài tầm tay ông. Dù có muốn, ông cũng không thể đi ngược với một xu thế huyền bí lạ lùng mà ông chưa hiểu thấu, chẳng hạn cách thức tổ chức đời sống ở Tây Sơn Thượng. Có những ràng buộc mà ông Biện không thể thoát khỏi, tuy là những ràng buộc vô hình, ngầm hiểu với nhau. Ông phải tổ chức đời sống theo cách nào đây? Mô phỏng lớp xếp đặt phân công của một trạm buôn nguồn chưa tới 20 người như ngày trước được không? Đưa mấy nghìn con người sống du canh, an cư lạc nghiệp như người thượng. Ông Biện hiểu là trách vụ mới không đơn giản. Quyết định của mình liên quan đến sự sống chết của nhiều người. Gánh nặng của trách nhiệm là một thứ ràng buộc. Còn có một ràng buộc khác chặt chẽ hơn, đó là ước vọng thầm kín của mọi người, trong đó có cả ước vọng của ông. Cũng như họ, ông không thể chấp nhận lối tổ chức, lối cai trị của bọn quan lại tham lam tàn ác ở bên kia đều, và cả gia đình đều là những người tị nạn. Mô thức xã hội mà ông sẽ dựng ở thung lũng cô lập này, dù lớn dù nhỏ, đúng sai thế nào, nhất định không được bắt trước y guồng máy kềm kẹp và bóc lột dưới kia. Phải làm khác đi, không thế thì ta lên đây làm gì, thà nhẫn nhục đi thu thuế cho quan phủ. Nhạy bén ý thức được những ràng buộc đó, Biện Nhạc đã tránh được những sai lầm trầm trọng. Trong tiểu tiết có cái lầm lẫn, có những biện pháp ngây thơ hay vội vã, nhưng thời kỳ ổn định ở Tây Sơn Thượng, ông Biện đã đi đúng hướng. Một mặt ông đáp ứng được khao khát được sống đúng nghĩa, sống của đám đông, sống trong công bằng và được bảo vệ trọn vẹn nhân phẩm. Mặt khác, ông khéo léo hóa giải được các sức đối kháng, biến nó thành lưng chừng vô hại. Mặt nữa, nếu cần thiết, ông cũng mạnh bạo tiêu diệt các mầm bạo loạn. Các phần tử ngoan cố, nguy hiểm, mối đe dọa thường trực bên kia đều tiếp tay cho ông duy trì trật tự, vận động sức người xây thành đắp lũy. Các phần tử bị xếp vào loại vô lại, không dám tỏ dấu hiệu phóng túng, đám đông để mắt theo dõi họ, cảm hóa họ, nhân danh quyền lợi chung. Huệ tổ chức trai tráng thành đội, ban ngày tham gia sản xuất, ban đêm luyện tập võ nghệ. Chẳng bao lâu lực lượng đó trở thành nòng cốt trong mọi công tác. Thận được giao việc mở rộng khu lò rèn để đúc thêm lưỡi cuốc lẫn giáo mát đao kiếm. Cái uy lộ liễu của 5.000 cộng với kinh nghiệm canh tác của hai nhiều khiến việc khẩn hoang trồng trĩa tốt đẹp. Mối giao thiệp cộng tác với người thượng khả quan, do chân tình của Biện Nhạc cũng có, mà do những mưu kế nặng mùi thầy cúng của chị cũng có. Đằng nào thì vụ đột kích giả danh người thượng do Huệ chủ trương đã kéo hẳn các buôn thượng về phe Nhạc. Họ không thể đứng làm khách bàng quan như trước. Tất cả các tiến triển thuận lợi ấy phản ảnh qua tình hình thu chi ổn định, đến nỗi lợi tưởng mình là người khéo múa, là kẻ đa năng. Lợi tưởng toàn thể năng lực của mình đã sử dụng được đúng chỗ, đúng lúc, không còn có thể mơ ước điều gì cao hơn nữa. Lợi không cần chờ lâu để thấy sự lầm lẫn của mình. Những đêm nằm nghe tiếng bọn trai tráng reo hò luyện tập ở khu đất trống cách không xa nhà ông bao nhiêu, ông giáo thường hoang mang với vô số câu hỏi. Quanh ông đang có những chuẩn bị rộn rã, đòi hỏi từng người phải dốc hết sức mình, dường như cả vạn vật cũng thao thức. Đêm đêm thoát khỏi cái vỏ vô tư, rì rầm khai hội, nhịp sống nhanh hơn, nô nức vươn cao quá tầm cho phép của tự nhiên. Ông giáo không thể đứng ngoài không khí nô nức chung. Hơn nữa, chính ông góp phần không nhỏ để đẩy nhanh nhịp sống ấy. Nhiều hôm ông làm việc quên cả thời gian. Lúc ông nghỉ ngơi, nằm một mình lắng nghe gió thổi bên kia mái lá, những câu hỏi lại quấy nhiễu ông. Rộn rã chuẩn bị mọi mặt để làm gì đây? Phải bước đi đâu nữa? Biện Nhạc trả lời ngay cho ông giáo, chấm dứt những rây rứt không hợp thời. Vào khoảng cuối tháng 11 năm Thìn, tức là năm 1772, một hôm, ông Biện lưu ông giáo ở lại ăn cơm tối, nhân tiện muốn bàn với thầy một việc rất quan trọng. Theo kinh nghiệm, ông giáo biết mỗi lần nhân tiện như thế, tất có những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của Tây Sơn Thượng. Bữa cơm rượu thịt ơ chờ, có đầy đủ những nhân vật nòng cốt của trại. Nhưng sau khi no say, Biện Nhạc chỉ giữ ông giáo và chỉ tên thầy cúng ở lại uống trà, chờ cho Huệ đi đóng tất cả cửa lớn, cửa sổ của nhà khách lại xong, Biện Nhạc mới nói: "Câu chuyện tối nay tôi không muốn cho ai biết ngoài ba chúng ta. Hai vị về tuổi tác cũng như hiểu biết đều xứng đáng là bậc thầy của anh em tôi. Ý kiến hai thầy về chuyện tôi sắp nói ra như thế nào, xin cứ nói thẳng cho tôi biết. Đừng vị nở, sợ mất lòng mà nói nhẹ đi hoặc không nói hết ý." Chỉ hất đầu ra phía sau lấy điệu bộ trang trọng khách sáo nói: "Được, được, ông Biện tin cẩn là một niềm vinh hạnh lớn lao cho hai chúng tôi rồi. Xin ông Biện đừng ngại. Chỉ sợ hiểu biết của chúng tôi nông cạn phụ lòng mong đợi của ông Biện mà thôi." Nét mặt Biện Nhạc đột nhiên xa sầm, nhưng ngay sau đó ông trở lại vồn vã, hòa nhã, bằng lối nói nửa đùa nửa thật. Biện Nhạc nói với thầy cúng: "Vâng, thì tôi không ngại. Tôi vâng theo ý thầy đấy nha. Thầy lấy sự tin cẩn mà đãi tôi thì tôi cũng lấy chân thật mà thưa với thầy rằng từ lâu, lâu lắm rồi tôi không vui khi người ta gọi là ông Biện. Quý giá gì cái chức Biện quèn, chuyên đi bóp hầu bóp họng dân đen lấy thuế nộp cho quan trên. Ngay từ lúc này xin gọi tôi khác đi. Tôi là con đầu, thôi cứ gọi tôi là ông cả. Thầy thấy thế nào?" Chỉ hơi nghiện, cố cười giả lả, mau mắn đáp: "Dạ, đúng, đúng lắm rồi. Ông Biện, ấy chết tôi quên. Ông cả nghĩ thế là phải. Mình đâu còn là tên thu thuế của triều đình nữa. Quý gì cái chức Biện lại văn đồn?" Nhạc quay về phía ông giáo lễ phép hỏi: "Thầy về khuya, có dặn các cô các chú ấy đừng đợi cửa không?" Ông giáo biết Nhạc muốn đổi lối nói trang trọng giả tạo ra chân tình đơn giản nên đáp gọn: "Tôi đã dặn rồi." Nhạc gật đầu nói: "Thôi thì chúng ta có thể nói chuyện đến khuya. Chuyện như thế này, tôi định sau cái Tết Tỵ 1773, chúng ta xuống núi, chẳng lẽ cứ bó gối ở chỗ xó rừng này mãi, phải về lại đồng bằng cho anh em thăm lại bà con, gần gũi với họ hàng. Ai ở đây không mong trở về đồng bằng? Tôi cũng vậy, mà chắc hai thầy cũng vậy. Nhưng về như thế nào? Giống trống hô lên một tiếng, chắc chắn mấy nghìn người chúng ta ùng ùng đổ xuống đèo thì không có gì ngăn trống được. Tôi tin chắc điều đó. Nhưng đã giống trống thì phải dương cờ, nếu không chúng ta chẳng khác nào một đám cướp núi ô hợp. Cờ gì đây? Xin hai thầy nghĩ hộ cho." Ông giáo ngạc nhiên về sự đơn giản của một quyết định quan trọng như vậy. Tất cả đều gãy gọn, không thể khác được. Cớ gì bấy lâu ông cứ hoang mang trăn trở, mọi người đều náo nức khi nhìn xuống chân đèo, chỉ trỏ cho nhau phương hướng quê nhà. Phải về thôi, ra đi bất đắc dĩ, đến lúc bình thường liền nghĩ đến tiếng về thân ái từng ấp ủ bao đêm. Về, phải về. Ý nguyện thầm kín khao khát nung nấu của mọi người không ai cưỡng lại được. Nhưng về thế nào? Trở lại quỳ gối làm kẻ nộp thuế, đóng sưu cho đầy túi tham của tên quốc phó? Không, không đời nào. Mối hận canh cánh bao năm đột nhiên vùng dậy khiến mắt ông giáo hoa. Máu nóng rần rật trong người ông, dứt khoát không. Ông nhớ đến cái chết của quan nội hữu Trương Văn Hạnh, bạn ông. Nhớ đến những âm mưu nhơ nhuốc ở kinh thành. Thật đúng là một cuộc xoán vị bỉ ổi. Ngọn cờ nào đây? Ông giáo muốn ngộp thở vì ý tưởng vừa đến trong đầu óc ông. Ông sợ ông thầy cũng tranh mất cơ hội. Ông giáo mới hấp tấp nói: "Lòng dân đều hận tên quốc phó Trương Phúc Loan, dương cờ diệt trừ tên loạn thần đó thì ai mà không mừng rỡ chào đón. Xưa nay không thiếu những bậc anh hùng dám đứng lên diệt loạn thần phò minh chúa, sử sách còn ghi tên cho đời sau." Nhạc vội hỏi: "Ta phò minh chúa nào?" Ông giáo đáp không cần suy nghĩ: "Ta phò Hoàng Tôn. Đức mụ yếu mệnh, không thể nối được ngôi của Đức Hiếu Võ, thì chúng ta phải tôn con trưởng của Đức mụ lên ngôi, chỉ tại tên loạn thần." Nhạc không thể giữ bình tĩnh, cướp lời ông giáo: "Thầy vừa nói Hoàng Tôn nào?" "Hoàng Tôn Dương, con trưởng của Đức mụ, tôn phù như vậy mới đúng chính thống." Nhạc hỏi lại: Hoàng Tôn Dương. Hoàng Tôn Dương có phải cái tên chị Dương thầy kể đổ trước? Ông giáo vui mừng đáp: Chính phải, Hoàng Tôn mới đúng là... Tiếng cười ha hả của Biện Nhạc khiến ông giáo khựng lại, ngơ ngác. Nhạc cười đến gập người lại, mất hẳn vẻ nghiêm trang. Ông giáo nghiêm nét mặt, cố ý tỏ sự bất bình. Nhạc cố nhịn cười để nói, nhưng lại bật cười ha hả lần nữa. Ông thầy cúng chưa hiểu gì cũng cười góp. Một lúc sau, Nhạc vừa cười vừa giễu cợt. Tôi xin lỗi thầy, tôi vô phép quá nhưng không thể nín cười được. Thầy nghĩ mà coi, mình hết đường rồi hay sao mà lại đi thờ chị Dương, thờ chi cái thằng không có cu. Ông giáo giận tím người, từ đó ngồi im không nói nữa. Nếu có thêm chút can đảm, ông đã đứng dậy bỏ về. Ông tự trách đã yếu đuối hèn nhát vô liêm sỉ nên mới ngồi lại. Tên thầy cúng lấy được tự tín sau khi đối thủ bị loại nên đề nghị: Ta nên dựa vào lòng trời, không có trời thì ta không sống được đến ngày xuống núi đâu. Diệt tên loạn thần cũng là hợp ý trời, đưa cao ý trời lên, ai mà không theo. Nhạc lắng nghe suy nghĩ một lúc lâu chưa nói gì, chỉ lễ phép và kiên nhẫn đợi. Nhạc chậm rãi nói: Trời, lòng trời được lắm, nhưng trời xa cao quá, dân đối khổ kêu trời có thấu đâu. Nhiều người còn oán trời không có mắt nữa, cần cái gì gần gũi hơn, quen thân hơn với mọi người. Chỉ ê dè nói: Hay ta nhân danh trời và đức thầy cả, nối chữ thì trời và đức thượng sư. Vâng, ý trời và đức thượng sư, ta hãy diệt tên loạn thần bạo. Giọng tên thầy cúng rất giống với lối hát tuồng. Khi nói đến câu cuối cùng, Nhạc cười ha hả: Ý thầy lạ lắm, để tôi ngẫm lại xem. Trời và đức thầy cả, trời và đức thượng sư, thầy cả, thượng sư, tôi ưa thầy cả hơn, nôm na dở hiểu. Thượng sư giống cái bọn đầu trọc trốn cày, cuốc siêu dịch núp vào chùa quá.